Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 908 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Tiết Nhưng Ái giật mình mà nhìn một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên đạm nhiên mà đi qua chiến trường. Đối quanh mình nguy hiểm đạn là có mắt không trong, hắn thường thường giơ tay, liền lại từng cây mắt thường khó có thể phát hiện tế châm đánh vào chân huy tề thân thể, sau đó trên. Người hắn ba chỗ miệng vết thương, khảm nhập tam cái đầu đạn liền biến ma thuật bị cơ thể tổ chức tự động đè ép ra tới rơi trên mặt đất. Tiếp theo hắn liền cấp chân huy tề uy một quả đan dược nhìn về phía chính mình. Dùng thanh lãnh không dung cự tuyệt thanh âm nói, phiền toái ngươi chiếu cố hắn một chút, thực mau liền đều sẽ kết thúc, hắn hảo soái. Tiết Nhưng Ái hơi hơi đỏ mặt. Nhìn theo kia tiên khí bức người chọc người mê say công tử chậm rãi đi vào truyền đến kịch liệt. Tiếng đánh nhau biệt thự, chóp mũi thổi qua một sợi đan dược cỏ cây u hương, chính là bị nhốt ở ma pháp trận, ta muốn như thế nào chiếu cố chân huy tế. Oanh, say mê trung Tiết Nhưng Ái cùng quỳ dạp trên mặt đất hừ hừ chân huy tế cùng nhau bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến một bóng người đục lỗ biệt thự ngoại sườn thừa trọng gạch tường đào bắn mà ra. Nàng chật vật mà trên mặt đất quay cuồng ra 30 tới mễ mới xảo diệu điều chỉnh thân thể cân bằng. Mượn dùng quay cuồng xung lượng đem trong tay trọng thuẫn chọc trên mặt đất trực tiếp đứng thẳng lên, bị đánh ra tới người đúng là Nhậm Miên Xương. Tuy rằng kém hai cái đại giai hoàn toàn theo không kịp hồ uy thường tốc độ chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng nàng đến nay mới thôi đem sở hữu nỗ lực tập trung với cùng cái lĩnh vực. Cuối cùng là làm được có thể hoàn toàn nghênh đón hạ cao thủ đứng đầu công kích mà sừng sững không. Ngã, chỉ thấy Nhậm Miên Xương thập phần xoái khí mà đối với mặt đất phỉ nhổ. Phun ra hai viên sau răng cấm, sau đó không sao cả mà đường cũ vọt trở về, lúc này. Từ Nhậm Miên Xương đâm ra lỗ thủng lại lăn ra một bóng hình. Doãn Hy Di chật vật mà lóe chuyển xê dịch, trốn tránh chống đỡ hồ uy thường công kích, từ phải giết một kích không thể đắc thủ, đối thủ liền rốt cuộc không có đã cho nàng ẩn nấp thân hình cơ hội, này đó là thích khách xấu. Hồ, đại đa số dưới tình huống, nếu vô pháp một kích chí mạng, cơ bản chẳng khác nào tuyên cáo chính mình tử vong, Doãn Hy Di căn bản vô lực cùng hồ uy thường ngạnh hám, nhưng ở quyền cước chi tiết thượng lại chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chỉ có thể ở chiêu thức so đấu thượng từng bước thoái nhượng. Không thể tránh miễn mà từng bước đi hướng cuối cùng lộ ra chí mạng sơ hở bại cục vừa rồi Nhậm Tỳ. Cho dù xuất hiện gần là tránh cho trước tiên bị phản sát hoặc là trọng thương kém cỏi nhất kết quả. Nhưng mặc dù là Vân Thường Tiên Phủ trung lực lượng mạnh nhất nàng, chính diện ngạnh hám hạ cũng chỉ có thể bị cái kia mạnh nhất nam nhân không hề đánh trả chi lực mà thất bại bay ngược đi ra ngoài, hồ uy thường cũng không có lựa chọn từ Doãn Hy Di lạc chạy phá động. Nhảy ra phòng ở, hắn biết sớm có âm nhạc ra ở bên ngoài như hổ rình mồi không biết bố trí hạ như thế nào quỷ bí khó. Lường bẫy dập, thay thế, hắn ở trong phòng di động. Ở Doãn Hy Di thoát đi nhất định phải đi qua chi trên đường từ một cái khác phòng sinh sôi đâm ra. Một cái tân miệng vỡ quanh thân nội lực vận tụ ở phía trước trên cánh tay. Hồ uy thường không gì phá nổi, sau đó, liền suy nghĩ muốn đuổi kịp Doãn Hy Di khởi xướng một đòn chí mạng khi. Hắn đã bị đầy trời nện xuống phi đạn bức trở về chính mình vừa mới đâm ra cửa động khúc vân can. Bản không có ngắm Doãn Hy Di thoát đi đường nhỏ, mà là ở xác nhận trong phòng không hề có người một nhà sau trực tiếp hỏa cầu tẩy mà oanh bình hơn. 100 mét vuông nội hết thảy, hồ uy thường bị đánh đến có chút trố mắt, hắn vừa mới thiếu chút nữa bị kéo vào ảo giác sau còn ở báo cho chính mình không cần đem âm nhạc. Gia sản thành long nữ, ma pháp sư chi gian cũng có học phái chi phân. Sau đó đã bị một cái hình mà thượng điện pháp sư dùng vạn vật trung tâm tống cổ hồ vẻ mặt trực diện. Phi đạn ma pháp cực nóng là một loại đối nội lực cực đại tiêu hao, nhưng lại không đủ để thương đến hắn. Xét đến cùng, một vòng phi đạn vô luận bị như thế nào cường hiệu, này bản chất đều chỉ là một đoàn nhưng khống nhưng ga thể. cũng không có siêu việt duy độ khó có thể chống cự uy lực, nhưng mà từ phế tích trung bò dậy sau. Hồ Uy Thường tức khắc cảm giác cả người tê dại, đan điền khí lực khó có thể điều động, quanh thân kinh mạch lưu chuyển không thoải mái, trong lúc nhất thời hắn lộng không rõ thân thể của mình đến tột cùng bị làm cái gì, nhưng là trải qua vừa rồi trong nháy mắt thất thần suýt nữa bị chém đầu. Hồ Uy Thường trực giác đó là âm nhạc gia lại đối chính mình làm cái gì, chúng địch vờn quanh dưới. Hắn cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng cứng đờ. Nội lực càng ngày càng suy vi, lại căn bản không có thời gian cẩn thận kiểm tra chính mình vấn đề nơi. Hắn cảm thụ được tự thân đã chịu ảnh hưởng thong thả tốc độ. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú quyết đoán lựa chọn hướng về giữa không trung khúc vân bay. Vọt dựng lên, hắn muốn ở chính mình mất đi chiến lực phía trước giải quyết trước mắt sở hữu con kiến. Ở vừa mới đánh lui Doãn Hy Di sau, Hồ Uy Thường vì lẩn tránh khúc vân bẫy dập lựa chọn ở trong phòng di động từ một khác chỗ chế tạo. Xuất khẩu đoạn tuyệt Doãn Hy Di đường lui, lại quên mất chính mình hành động bị âm nhạc ra sự vô toàn diện mà hoàn toàn nghe vào trong tai. Cái này sơ sẩy bổn không gì đáng trách. Rốt cuộc chính mình mai phục bị địch quân đột nhiên từ trái ngược hướng phá vây đánh cái trở tay. Không kịp, Hồ Uy Thường bản nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú chung cũng chưa bao giờ gặp được quá khúc vân. Như vậy thính lực dị thường giả, huống chi chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, liền 2-3 giây thời gian đều không đến. Theo lý thuyết địch nhân cũng không thể làm ra cái gì bố trí, ai ngờ này trong nháy mắt khúc vân. Cũng không có thông chi Doãn Hy Di chú ý phía sau, mà là lựa chọn đối sau lại đuổi tới Mai Nhàn Thi làm cái thủ thế nói rõ vị trí, băng tuyết thông. Minh Thi Thi tự nhiên ngầm hiểu, ở Hồ Uy Thường phá tan vách tường, đem toàn bộ hộ thể nội kinh đều vận dụng ở trên cánh tay trong nháy mắt kia thao túng tán Hàn Xuân. Lặng yên không một tiếng động mà đâm vào Hồ Uy Thường thân mất đi hộ thể nội kinh huyệt vị. Thượng ngay sau đó, khúc vân vô khác biệt công kích liền nối gót tới, căn bản không có cấp Hồ Uy Thường thân thể bị đâm trúng đến đau đớn tín hiệu truyền lại cấp đại não. Thời gian, nổ vang bạo vang, nóng cháy bỏng cháy, đằng khởi bụi mù cùng với đại lượng gạch ngói tường thể khuynh đảo áp tạp va chạm hoàn toàn phủ qua. Theo sau tới cảm giác đau tín hiệu, làm Hồ Uy Thường hoàn toàn sai mất biết rõ chính mình thân thể bị làm cái gì tay chân cơ hội, hoàn. Toàn phong bế kinh mạch huyệt đạo hoặc trong nháy mắt tê mỏi sẽ chỉ làm Hồ Uy Thường cảnh giác cũng đem bài tra tự thân tai họa ngầm đặt ở thủ vị. Rất nhiều ở người thường trên người trí mạng huyệt vị phóng tới một cái nội lực hồn hậu vô cùng trí. Cường giả trên người cũng chỉ sẽ khởi đến đồng dạng hiệu quả, bởi vậy Mai Nhàn Thi lợi dụng Hồ Uy Thường cường thế tâm lý lựa chọn loại này thông thả ảnh hưởng cơ thể thủ đoạn. Làm hắn ở ngạnh kháng thương tổn rơi vào chuẩn bị ở sau kiểm tra thân thể cùng nắm chặt thời gian. Cường giết kẻ địch chi gian bị bắt làm ra gian nan lựa chọn, lấy Hồ Uy Thường tính cách lựa chọn cái nào rõ ràng, nhưng Mai Nhàn Thi đều không phải là khúc vân. Đối này có lẽ cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng nàng biết khúc vân đòn sát thủ. Nếu Hồ Uy Thường lựa chọn người trước, chờ đợi hắn kết quả có lẽ cũng không bất đồng, chiến trường một khác sườn. Quách Tử Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên mặt đất bẻ gãy Hồng Anh trường thương. Hai tay run nhẹ nhẹ, không lâu phía trước hắn cuối cùng một lần đến thăm sư phụ Quách Lão khi. Liền từng nghe hắn nhắc tới qua chính mình nhiều một cái yêu nghiệt tiểu sư muội kia một lần Quách. Lão uống lên rất nhiều rượu, cũng nói rất nhiều lời nói. Hắn nói chính mình quá mức ỷ lại tự thân lực lượng. Này sẽ hạn chế chính mình độ cao, làm hắn đối kỹ xảo vận dụng vĩnh viễn khó đăng cao phong. Hết chương.